Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn vàng nhạt của khán phòng đấu giá, ánh mắt Lê Kiến Mộc khẽ chuyển, liếc thấy bóng dáng quen thuộc, là Đinh Vân cùng Lê Niên Tây đang đứng cách đó không xa. Lê Niên Tây có chút lo lắng, ánh mắt lơ đãng quét qua khán đài rồi lại nhìn về phía Đinh Vân. Còn Đinh Vân thì trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt trắng bệch như giấy, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, phấn khích đến mức gần như cuồng nhiệt. Ánh nhìn dán chặt lên sân khấu như bị hút lấy. Lúc này, Hoắc Uyển tiến lại gần, mỉm cười thân thiện. Đinh Vân à, nghe nói lần này cháu mang đến một bức tranh rất xuất sắc. Mấy chuyên gia trong ban giám khảo đều khen không dứt miệng. Đúng là tài giỏi, Đinh Vân nhoẻn miệng cười. Giọng nói có chút kích động nhưng vẫn giữ lễ độ. Cháu cảm ơn dì Hoắc. Cháu hy vọng tối nay mọi người sẽ yêu thích bức tranh đó. Nhất định rồi, chắc chắn sẽ được yêu thích. Hoắc Huyền vui vẻ đáp lời. Đinh Vân nắm chặt tay, ánh mắt nóng rực không rời khỏi sân khấu. Trong lòng anh ta, một cơn sóng nhiệt cuồn cuộn dâng trào. Rất nhanh thôi, chỉ cần qua tối nay, anh ta sẽ trở thành một họa sĩ được cả thế giới công nhận. Con đường huy hoàng ấy, bước chân LNDNS vinh quang, sẽ bắt đầu từ chính khoảnh khắc này. Không còn ai có thể nói anh ta làm mất mặt ông nội nữa. Anh ta sẽ không chỉ sánh ngang, mà còn vượt qua ông, người từng là niềm tự hào lớn nhất trong gia tộc. Anh ta muốn cả thế giới biết, cái tên Đinh Vân không phải là cháu trai của Đinh Lão Tiên Sinh, mà là một nghệ sĩ độc lập với thực lực và thiên phú khiến người ta phải ngưỡng mộ. Tưởng tượng cảnh mọi người nhìn mình với ánh mắt khâm phục, trong lòng Đinh Vân trào lên một loại cảm giác gần như say mê. Nhưng giờ chưa phải lúc, tác phẩm của anh ta được sắp xếp ở vị trí áp chót. Chỉ còn 2 món nữa là tới. Trước đó, vẫn còn 8 món đồ nghệ thuật được đưa ra giới thiệu. Từng món một đều quý hiếm, được mang đến từ các bộ sưu tập danh tiếng trên khắp thế giới. Từng xuất hiện trong các buổi đấu giá quốc tế với giá trị cao ngất. Ngay từ món đầu tiên được giới thiệu, hội trường lập tức rộn ràng. Từng tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt. Người đấu giá không tiếc giá cao để tranh giành. Khi đến một món nữ trang quý hiếm từng thuộc về Hoàng hậu châu Âu, Hoắc Uyển không khỏi dao động, quay sang con gái, Mộc Mộc, con thấy thế nào, mẹ mua cho con nhé. Đây là viên hồng bảo thạch quý giá, nghe nói từng được hoàng hậu thời xưa đeo đấy, có giá trị siêu tầm cực cao. Lê Kiến Mộc mỉm cười, lắc đầu nhẹ, mẹ, con không cần đâu à, con nghĩ để dành tiền cho thứ khác thì hơn. Hoắc Uyển hơi tiếc nuối nhưng cũng không ép, thôi được. Mẹ chỉ sợ con thích mà không nói. Mộc Mộc không mấy hứng thú với những thứ hào nhoáng này. Hoắc Uyển nghĩ thầm, rồi lặng lẽ quay lại theo dõi buổi đấu giá. Giữa không khí nhộn nhịp ấy, cuối cùng cũng tới món đồ thứ 3 từ dưới lên. Một tấm vải vẽ tranh cũ kỹ, sơn rách được cẩn thận mang ra sân khấu. Khi mở ra, những hoa văn kỳ lạ trên đó lập tức được phóng to chiếu trên màn hình lớn, hiện rõ trong tầm mắt của tất cả mọi người. Toàn bộ khán phòng im lặng trong giây lát. Người dẫn chương trình với chất giọng lôi cuốn lên tiếng. Vật phẩm trước mặt quý vị được lấy từ bộ sưu tập cổ của một gia tộc danh tiếng. Theo kết luận của tổ chuyên gia giám định, bức vải này có niên đại ít nhất 1.000 năm, được cho là xuất phát từ triều Tống. Anh ta dừng một chút rồi hạ giọng đầy thần bí. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là các chuyên gia không thể xác định được nội dung hay mục đích thực sự của nó. Những ký hiệu quái dị cùng hoa văn kỳ lạ này có lẽ đang che giấu một bí mật cổ xưa nào đó. Phải chăng đây là manh mối của một câu chuyện bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử? Giọng điệu hấp dẫn ấy rõ ràng mang theo dụng ý khuấy động trí tò mò của người nghe. nhưng khán giả hôm nay toàn là những người lăn lộn nhiều năm trong thương trường. Ai nấy đều là cáo già, không dễ bị lay động. Lê Vấn Bắc ngồi phía dưới, bật cười khẽ rồi nghiêng đầu nói với Lê Kiến Mộc. Chị gái dẫn chương trình này cũng có tài lắm nhỉ, một mảnh vải rách mà cũng nói như thể bảo vật trăm năm. Thật biết cách hù người ta. Anh ta nhếch môi, giải thích thêm, thực ra, mấy phân đoạn này là chiêu trò thường thấy trong đấu giá. Mấy món mà không dám định được thì đem ra tạo cảm giác thần bí. Nếu lỡ như sau này ai mua chúng, rồi phát hiện nó thực sự quý giá, thì giá trị sẽ tăng vọt. Đương nhiên, phần lớn khả năng là coi tiền như rác. Ví dụ như miếng vải kia, nếu về sau có ai chứng minh được là vải bó chân của Thái hậu triều Tống thì còn có chút giá trị. Nhưng nếu là vải bọc xác người, thì chậc, vừa vô giá trị lại còn xui xẻo. Nói đến đây, Lê Vấn Bắc còn cười hì hì, không nghĩ gì nhiều. Nhưng anh không ngờ rằng Lê Kiến Mộc lại không đáp lời. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm tấm vải trên màn hình. Lê Vấn Bắc dần thu lại nụ cười trên môi. Ghé sát lại hỏi nhỏ. Không phải chứ, Mộc Mộc, em thật sự hứng thú với mảnh vải bó chân đó à? Không phải vải bó chân. Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu. Ánh mắt cô dừng lại trên mảnh vải cổ. Dệt bằng kỹ thuật xưa cũ. Tuy trải qua thời gian dài đằng đẵng nhưng vẫn cứng cáp, không hề mục nát, ngàn năm trôi qua vẫn giữ được nguyên trạng. Điều đó nói lên rất nhiều điều. Lê Vấn Bắc gãi đầu, đoán bừa, chắc là do kỹ thuật dệt khác biệt nên mới không hỏng. Không, cô trả lời, mắt không rời khỏi món đồ. Trên đó có trận pháp. Nói xong, cô giơ bảng hiệu đấu giá lên. 20 vạn. Món đồ này không rõ nguồn gốc hay công dụng, thông thường chỉ có những người siêu tầm kỳ vật mới nhúng tay vào. Giá đấu cũng hiếm khi cao, nhưng lần này, không khí như có gì đó bất thường. Chỉ một lát sau, có người khác cũng giơ bảng theo. 30 vạn, từ một góc tối, ánh mắt trung nghị lướt qua Lê Kiến Mộc. Hoắc Uyển và Lê Trung Đình đang trò chuyện cũng bị động tác đó thu hút. Lập tức quay sang nhìn con gái. Mộc Mộc, món đồ này có đáng giá vậy sao? Hoắc Huyền cẩn trọng hỏi. Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi mảnh vải. Với người khác thì không đáng một xu, nhưng với con thì có chút thú vị. Nói chút thú vị chỉ là nói nhẹ đi. Trực giác mách bảo cô mảnh vải đó không hề đơn giản. Nếu không, Trung Nghị đương gia của Trung gia sao lại phải tự mình xuất hiện để giành lấy thứ này? Cô nhất định phải có được. Lê Kiến Mộc lại giơ bảng. Cuộc đấu giá nhanh chóng trở thành cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai thế lực lớn. Trung gia không thiếu tiền, Lê gia càng không thiếu. Mỗi lần Lê Kiến Mộc ra giá, Trung Nghị liền theo sát, không chút do dự. Khán phòng bắt đầu xôn xao. Cái gì chứ, một mảnh vải rách mà cũng tranh nhau thế này. 4.000 vạn rồi kìa. Đùa chắc, thứ đó có thể đáng giá vậy sao? Một số người bắt đầu tính toán. Số tiền ấy họ cũng có thể gom góp được. Liệu có nên đục nước béo cò? Nhưng vừa nghĩ đến hai bên đang giằng co là Trung gia và Lê gia, tất cả đều im lặng rút lui. Thôi, đừng tìm chết. Cuối cùng, khi giá được đẩy đến 5.000 vạn, Lê Kiến Mộc bỗng ngừng tay. Không thêm sao? Hoắc Huyền lo lắng hỏi. Không cần đâu à? Cô nói. Đặt bảng xuống bình tĩnh. Hoắc Huyền không giấu nổi tiếc nuối. Mộc Mộc à, đừng tiếc tiền. Nhà ta không thiếu, cần thì mẹ rút kho vàng nhỏ. Con muốn bao nhiêu mẹ cũng cho. Con thích là được, giá nào cũng phải giành lấy. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Thật sự không cần đâu mẹ. Lúc này, tiếp tục ra giá chẳng khác nào lãng phí thời gian. Nếu Trung Nghị muốn giành, cô sẽ để ông ta giành, rồi tìm cách khác để lấy lại. Cô ngồi im lặng nhìn người chủ trì gõ búa xuống. Mảnh vải cuối cùng rơi vào tay Trung Nghị. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn về phía cô. nhếch môi cười lạnh, cô cũng cười đáp lại, dịu dàng, vô hại, như thể chưa từng để bụng. Ngay sau đó, món đấu giá tiếp theo được đưa lên món áp chót, một bức tranh, người dẫn chương trình bước ra, giọng trang trọng, đây là tác phẩm mới nhất của một họa sĩ đương thời. Tên tranh là Sinh, tác phẩm này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Tổ chuyên gia của chúng tôi đánh giá rất cao và tin rằng những người có gu thưởng tranh nhất định sẽ cảm nhận được chiều sâu nghệ thuật ẩn giấu trong đó. Trên sân khấu, bức tranh được từ từ hé lộ, đồng thời màn hình lớn cũng phóng đại từng chi tiết. Trong khán phòng, không khí như đặc lại, Lê Kiến Mộc nhíu mày. Xung quanh cô, không ai lên tiếng. Trên sân khấu, Đinh Vân tác giả của bức tranh ngồi thẳng lưng, bàn tay siết chặt, ánh mắt cậu ta nóng rực, nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình như thể mọi linh hồn đều dồn nén trong từng nét cỏ. Người dẫn chương trình, dù đã quen phản ứng trước đám đông, cũng hơi khựng lại khi nhìn thấy tranh. Sau một thoáng giật mình, cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nở nụ cười và tiếp tục lời giới thiệu. Bức tranh này do Đinh Vân Tiên Sinh, cháu nội của danh họa Đinh Lão Tiên Sinh, tự tay vẽ ra. Tài năng hội họa của anh ấy được Đinh Lão Tiên Sinh đích thân chỉ dạy trong nhiều năm. Có thể nói, đây là một trong những họa sĩ trẻ xuất sắc nhất hiện nay. Bức tranh này, Sinh, mang ý nghĩa đặc biệt, hàm chứa chiều sâu nghệ thuật, chắc chắn sẽ làm hài lòng những ai biết thưởng thức. Cô mỉm cười, đưa tay ra hiệu, sau đây, xin mời bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm 50 vạn, cách chương.